Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 489, Thần Bí Chú Kiếm Sư. Hai càng cầu đặt mua, Tà Đế hôm nay lui tới, làm lấy tối cao lễ nghi tiếp đãi, quân tường, khiến người chuẩn bị dạ tiệc. Phó Thải Lâm phân phó một tiếng, a, con muốn chuẩn bị dạ tiệc. Phó quân tường rất là khó chịu nhìn Dương Tranh một cái. Sư tôn mệnh lệnh, không thể không nghe, cũng chỉ có thể lược thân đi. Phó đại sư quá khách khí. Dương Tranh tâm niệm khẽ động, móc ra 10 mai thiên hương đậu khấu, đưa cho Phó Thải Lâm. Lần này tới cao câu lệ, không mang cái gì, liền lấy vật này tặng cho đại sư đi. Ân, đây là... Cái này hẳn là trong truyền thuyết thiên hương đậu khấu. Võ lâm thần dược, có thể cải biến võ giả thiên phú. Trong nháy mắt đã sớm võ lâm kỳ mới thiên hương đậu khấu. Cái này, quá chân quý. Phó Thải Lâm nhận lấy xem xét. Một phen dò xét, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Còn tốt, không tính rất quý báu. Dương Tranh cười cười, cái này... Vậy ta thu, Tà Đế thủ bút, quả nhiên không phải bình thường. Phó Thải Lâm đem thiên hương đậu khấu thu xuống, nhìn về phía Dương Tranh ánh mắt lại nhu hòa không ít. Nếu như nói trước đó là kinh ngạc với Dương Tranh võ học tạo nghệ. Như vậy giờ phút này là đối Dương Tranh là người có phần là tán thưởng. Võ công lại cao, người lại anh võ bất phàm, mà còn hào sảng hào phóng. Bực này nhân vật, không xưng hùng thiên hạ, này còn có người nào vật có thể xưng hùng thiên hạ? Bản thân đồ nhi, đi theo cái này Tà Đế Dương Tranh, hẳn là có thể hạnh phúc đi. Sau dạ tiệc, Dương Tranh bị an bài tại đẳng cấp cao nhất trong phòng khách. Lúc đầu còn muốn cùng phó quân xước cùng nhau, thế nhưng bị này phó quân du cùng phó quân tường kêu đi. Nói là ba tỷ muội rất lâu không có tụ cùng một chỗ. Cần nói tâm trao đổi tình cảm. Giờ phút này, Dương Tranh chính cùng Phượng Hoàng Nguyên Thần trao đổi. Ngươi tên gì? Bản tôn Thần Điểu Phượng Hoàng. Hỏi là ngươi tên? Thần Điểu Phượng Hoàng. Xỏa điểu, ngươi mới ngốc. Cái này Phượng Hoàng có chút ngốc. Hỏi nó tên, nó trả lời Thần Điểu Phượng Hoàng. Dương Tranh chỉ có thể vận dụng tử thanh song kiếm kiếm hồn. Cho cái này ra hỏa một điểm áp lực. Cái này ra hỏa mới thẳng thắn. Bản tôn, chính là Phượng Hoàng, thượng cổ thời kỳ có tiếng thần điểu. Bản tôn, tên là Hỏa Duyên, tại thượng cổ thời kỳ có phần là có tiếng. Nhân loại các ngươi thấy được bản tôn, đều muốn thần phục. Phượng Hoàng tự xưng Hỏa Duyên. Hỏa Duyên. Nghe ngươi thanh âm, hẳn là một đầu chim mái. Tại sao gọi là dạng này một cái thư hùng khó phân biệt tên? Dương Tranh hiếu kỳ hỏi, bản tôn cùng hỏa có duyên, cho nên gọi là Hỏa Duyên. Làm sao vậy, ngươi là xem thường bản tôn tên? Nhân loại, nói cho ngươi biết, tại thượng cổ thời kỳ, không biết có bao nhiêu nhân tộc muốn cùng bản tôn ký kết huyết khế. Cam nguyện làm bản tôn yêu nô, bản tôn đều chướng mắt, bản tôn tại thượng cổ thời kỳ, thế nhưng là uy phục tứ hải cường giả. Hỏa Duyên lại nói, rất nổi danh, ha ha, ta chỉ biết là, thượng cổ thời kỳ, có người Hoàng Hiên Viên, có ma thần Si Vưu, có thần Nông Thị, có Phục Hy Thị, có nữ hoa đại thần chờ chút. Liền chân long đều muốn cho hoàng đế kéo chiến xa. Ngươi dạng này một đầu Phượng Hoàng, chắc hẳn cũng không phải không nổi tồn tại. Ngươi tên không từng nghe qua, mà còn này lịch sử trong truyền thuyết cũng không có ngươi tên. Dương Tranh lắc đầu, cái này Hỏa Duyên hắn xác thực chưa nghe nói qua, chỉ có thể nói đầu này chim đang nói láo. Phượng Hoàng mặc dù là thần thú, có thể cũng không phải tất cả thần thú đều là thiện lương thành thực hạng người. Trong đó có chút gian tà xảo trá hạng người. Cũng là bình thường, Dương Tranh cảm thấy, cái này Phượng Hoàng Hỏa Duyên hơn phân nửa liền thuộc với loại này giảo hoạt chim. Nhân Hoàng Hiên Viên, ngươi nói thế nhưng là này Hoàng đế. Hừ, bản tôn hỏi ngươi một câu, ngươi có biết rõ Hoàng đế có cái lão sư gọi là Quảng Thành Tử, được xưng đế sư, nhưng mà này Quảng Thành Tử lúc đầu liền từ bản tôn nơi này học lén lấy hỏa phương pháp, mới truyền thụ cho Hoàng đế. Còn có, này Quảng Thành Tử từ bản tôn nơi này học phi thân phương pháp, phong cách học tập bí pháp, tính toán ra, bản tôn chính là Hoàng đế sư phó sư phó. Bản tôn là Hoàng đế sư tổ nãi nãi. Phượng Hoàng ngạo nghễ nói, ha, cái này gia hỏa lại còn nói nó là Quảng Thành Tử lão sư. Cái này ai sẽ tin a? Lừa tiểu hài đi, đáng tiếc, liền tiểu hài tử đều lừa không? Ngươi nói ngươi là Quảng Thành Tử sư, bất quá là ngươi một nhà nói. Chấm có người hoàng truyền thụ ngũ đế long ấn, có hiên viên kiếm, bọn họ đều có linh tính, muốn hay không chấm đem bọn họ lấy ra cùng ngươi đối chất một phen. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, chuẩn bị triệu ra ngũ đế long ấn cùng cái này Phượng Hoàng tới cái đối chất. Hừ, Quảng Thành Tử từ bản tôn chỗ ấy học đồ vật thời điểm, còn không cho Hoàng đế làm lão sư đây. Ngươi cầm kia cái gì phá long ấn ra tới, nó cái gì đều không biết, lại có cái gì ý nghĩa? Bản tôn chính là thần thú, bản tôn từ không nói dối. Hỏa Duyên lạnh lùng nói, thôi, không nói chuyện này, liền làm là Quảng Thành Tử từ ngươi này học không ít thứ. Như vậy, vấn đề tới, ngươi đã lợi hại như vậy, vì sao lại bị phong ấn tại một cái Ngụy Thiên kiếm trong? Làm Ngụy Thiên kiếm kiếm linh đây. Dương Tranh cười nói, một kích này quả thực hoàn mỹ đánh trúng Phượng Hoàng mệnh mạch. Hừ, lúc đầu bản tôn đáp ứng Quảng Thành Tử muốn tại tranh giành chiến rời núi giúp hiên viên một cái, không nghĩ tới liền tại đại chiến bạo phát trước một ngày, một cái thần bí người đột nhiên xuất hiện ở bản tôn ngô đồng trên cây, nói nhìn bản tôn trưởng đến xinh đẹp, muốn khiến bản tôn cho nàng làm sủng vật. Bản tôn tốt xấu cũng là thần thú, đương nhiên không phục, sau đó liền cùng nàng đánh một trận. Nữ nhân kia võ công thật lợi hại, quả thực liền giống là thiên thần hạ phàm một dạng, bản tôn liền một chiêu đều không thể tiếp nhận liền bại. Phượng Hoàng vừa nói dừng lại một chút, giống như là đang nhớ lại trước kia thống khổ, sau một lát lại nói, lại sau đó nữ nhân kia nói muốn chế tạo một cái thần binh, chờ này thần binh chế tạo ra tới, ta mới biết được nữ nhân kia vậy mà chế tạo một cái thiên kiếm ra tới. Nữ nhân, thiên kiếm, có nữ nhân lợi hại như thế? Dương Tranh nghe xong hứng thú, trong thần thoại có cái nào nữ nhân có thể một chiêu đánh bại thần thú, mà lại còn muốn chế tạo thiên kiếm? Chẳng lẽ là này Cửu Thiên Huyền Nữ? Bất quá, giống như không có bất kỳ ghi chép nói qua Cửu Thiên Huyền Nữ sẽ rèn đúc vũ khí a. Nữ nhân kia đương nhiên lợi hại, chế tạo thần binh tốc độ quả thực không thể tưởng tượng nổi. Còn có, nữ nhân kia hẳn là đi qua thiên nước, thấy qua thiên đế, nếu không không thể nào tùy tiện liền đem thiên kiếm chế tạo ra tới. Bất quá, nữ nhân kia chế tạo cũng không phải chân chính thiên kiếm, chỉ có thiên kiếm hình, mà không hắn thần. Cuối cùng, nữ nhân kia liền đem bản thần thú nguyên thần cho rút ra, làm tiến vào Ngụy Thiên bên trong kiếm. Thanh kiếm này, ngoại hình là thiên kiếm, trên thực tế hẳn gọi là Phượng Nguyên Thần Kiếm. Phượng Hoàng hung hăng nói, lợi hại như thế nữ nhân, ngươi có biết rõ nàng gọi cái gì, có lai lịch thế nào? Dương Tranh có thể nghe ra Phượng Hoàng đối nữ nhân thần bí hận ý, tiếp tục hỏi, nữ nhân kia luôn luôn tự xưng bản phù nữ, còn nói từng chế tạo qua thật nhiều thần binh, nói các ngươi cái thế giới này võ giả tu vi đều quá mức một loại, cũng chỉ có thiên nước tiên thần cái gì có thể đánh với nàng một trận. Đúng, nữ nhân kia còn đề cập tới, nàng là bị một trận kinh thiên đại chiến liên lụy, quấn vào thời không loạn lưu bên trong, mới đi đến được cái thế giới này, cùng nhau đến, còn có kỳ huynh dài. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.